Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được những thông báo về video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ huyền quy màu đen trên đầu Man Vương há miệng phun ra một luồng sáng, rồi nói: "Các người thật sự muốn phá hỏng quy củ, muốn bức Huyền Vũ vĩ đại phải ra tay sao?" Lời nói của nó như tiếng sấm vang động, chấn động cho những kẻ này nghiêng ngả, không thể tới gần được. Tên tổ vương đầu bạc của Nguyên Thủy Hồ hư lạnh một tiếng, tiến lên từng bước, chống lại huyền quy, chặn lại khí tức của nó. Từ trong mi tâm của hắn có một thanh thần kiếm dài một tấc, phát ra ánh sáng rực rỡ. Mọi người đều rùng mình kinh sợ, đó là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Không lâu trước đây, Nguyên Cổ đã từng thi triển, uy lực mạnh mẽ hiện ra rất rõ ràng trước mắt mọi người. Không phải mỗi người đều có lục đạo luân hồi quyền để chống lại. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm chính là trung thiên cấm kỵ bí thuật, có lực lượng hóa đạo, diệt chết tất cả địch nhân, gần như không người nào có thể chống lại được, nhất là khi được nhân vật cấp tổ phường thi triển ra. Quỷ tắc các thánh không được thi triển thần thông, thật muốn trở thành vô dụng hay sao? Huyền Quy lên tiếng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó chấn nhiếp tất cả mọi người. Trên bầu trời, khóe miệng tên tổ vương đầu đội tử kim quan kia lộ ra một tia cười lạnh lùng, lại tiếp tục đạp xuống dưới một cước nữa, một chân dẫm về phía đầu của Diệp Phàm, muốn tươi sống đạp chết hắn. Ong một tiếng, hư không trở nên run rẩy, lần này hắn ở trên bầu trời đuôi ra ngoài rất xa, vẫn như cũ không thể hạ xuống một cước đó, bởi vì có một lão nhân lưng còng gần như que củi đã xuất hiện. Thánh giả của Thiền Huyền Thạch Phương đứng bên người Diệp Phàm, sắc mặt bình thản, nói với giọng bình đạm: "Cuộc chiến này đã kết thúc, tất cả dừng lại ở đây thôi." "Người nói kết thúc thì kết thúc sao?" Trên bầu trời, tên tổ vương đầu đội tử kim quan vẫn không ngừng cười lạnh: "Ta có thể tha thứ cho người của Nguyên Thủy Hồ." Lão thanh nhân của Thiền Tuyền Thạch Phương nói, sau đó ánh mắt trở nên nóng cháy, nhìn thẳng vào vị tổ vương đội tử kim quan. Mấy tiếng bình bịch vang lên. Hắn không tự chủ được, lùi lại mấy bước, lộ ra vẻ kinh hãi. Tại giao trì tịnh hội, thì Bạch Y Thần Vương đã đánh ra nhân tộc uy danh. Nhưng mà những cổ tộc lại cũng không hiểu rõ về những vị thánh nhân khác của nhân tộc. Lúc này không khỏi kinh hãi. Thì ra vị thánh nhân này cũng sâu không lường được. Thánh giả nhân tộc thật sự khiến người ta phải e ngại. Tuy nhiên, người cảm thấy được có thể bảo vệ được thánh thể hay sao? Tổ vương đội tử kim quan khẽ chắp hai tay sau lưng, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh, nhìn về phía xa xa rồi nói: "Tại phía chân trời kia, có 9 con hùng thú thái cổ đang đứng. Chúng kéo một chiếc xe cổ xưa bay trên không trung, phát ra phong cách cổ xưa và đại khí. Cửu Hoàng Vương từng được đấu chiến thánh hoàng khen ngợi qua, đang đứng trên đó." Diệp Phàm lên tiếng, lời nói như tiếng kiếm vang: "Không phải là mỗi một vị tổ vương đều như người đâu. Người không phải muốn diệt trừ ta hay sao? Ta nên đứng ở chỗ này để xem người làm thế nào mà đụng đến một sợi lông của ta." Tất cả Tề Hàng Nguyên đều lặng ngắt như tờ. Mọi người không nghĩ tới Diệp Phàm lại dám khiêu chiến với tổ vương. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Hắn vậy mà dám đối chọi gay gắt đến vậy. "Thánh thể nhân tộc, người còn chưa trưởng thành mà khẩu khí cũng đã lớn như vậy sao?" Tổ vương đội tử kim quan vẫn chưa xuất thủ. Trên bầu trời đêm có vô số các vì sao đang lấp lánh, đại chiến đã chấm dứt, nhưng thế cục lại càng đem khẩn trương. Các thánh nhân đã giằng co với nhau. "Không phải là ta cuồng vọng, mà là ngươi khinh người quá đáng đó. Một trận chiến công bằng đã kết thúc, ngươi lại cường ngạnh mà đạp một chân vào, rốt cuộc muốn gì đây?" Diệp Phàm quát hỏi. "Dũng khí thật sự là lớn, nhưng ngươi lại còn thiếu thực lực tương xứng." Tổ vương đội tử kim quan nói xong, toàn thân phát sáng. Lần này hắn có chuẩn bị mà đến, tiếp tục đạp về phía Diệp Phàm. Thực ra nếu như Diệp Phàm muốn ra tay, cho dù chỉ một mồi lửa này cũng không nhất định có thể đốt chết đối phương, nhưng khẳng định có thể khiến cho tên này bị thương nặng, bởi vì loại hỏa diễm này rất bá đạo. Nhưng mà chưa đợi cho hắn ra tay, một luồng sáng từ phía xa lao tới như tiếng sấm nổ vang, hừng hực lóa mắt, bắn thẳng về phía tổ vương đội tử kim quan. Một kích này còn ẩn chứa uy thế của lôi đình. Cường đại như thánh nhân cũng không thể tránh né được. Tia chớp hình người, có người cả kinh kêu lên. Đây là một người mặc áo trắng, toàn thân lóe sáng điện mang, Các ánh điện vờn quanh thân thể, giống như một luồng lôi đình từ trên 9 tầng trời đánh xuống. Ầm một tiếng, luồng ánh sáng hình người này chợt lóe sáng, nhấc lên một bàn chân to lớn, đạp xuống tổ vương đầu đội tử kim quan, khiến tên này ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống trong đám bụi bặm. Thần vương! Diệp Phàm cả kinh kêu lên. Một trận chiến công bằng đã kết thúc, người lại áp bức hắn, còn coi lần hòa đàm tại giao trì vào mắt nữa không? Thân hình của Khương Thái Hư hiện ra, giao hòa với điện mang, tràn ngập vẻ thần bí và khó lường. Phía xa xa, có không ít người biến sắc mặt. Đây là thủ đoạn của thánh nhân, rất có thể chân thân vẫn còn ở ngoài mấy vạn dặm. Đây là hóa thân do thiên địa tinh khí ngưng tụ mà thành. Tổ vương đội tử kim quan biến sắc, lúc này phải chịu chật vật như vậy, khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng sau khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là Khương Thái Hư, lại cố nuốt câu nói đang giang dở xuống bụng. Tại một trận chiến trên giao trì, Khương Thần Vương giết tới mức máu chảy thành sông, thi thể vương vãi khắp nơi, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, khiến cho các vương tộc kiêng kỵ tới cực điểm. Một người mà không ai dám chống lại, thật sự có tư chất của một nhân vật vô địch. Ai cũng không nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt này, thần vương tuyệt thế lại hiện ra một hóa thân bảo hộ cho Diệp Phàm, không khỏi làm cho mọi người đều biến sắc. Cùng thế hệ thì cho dù là có là vương giả đại thành, thì đi tìm hắn gây phiền toái, ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng người đường đường là một vị tổ vương, lại ra tay sau khi bọn họ đã quyết chiến công bằng. Người như vậy là có ý gì? Thần vương thét lớn, thanh âm tràn ngập uy nghiêm vô thượng, nhìn xuống tổ vương phía dưới. Ầm một tiếng, Tê Hà Nguyên trở thành một mảnh xôn xao, mọi người đều không ngừng rung động. Đầu tiên là vị yêu thánh Huyền Quy hiện ra, tiếp theo đó là thánh nhân của Thiền Tuyền Thạch Vương cũng ra mặt. Cuối cùng, ngay cả thần vương tuyệt thế cũng đều đến đây. Tất cả đều là vì Diệp Phàm mà xuất đầu lộ diện. Các thánh không được thể hiện thần thông. Đây là kết quả mà không lâu mới đây mọi người đã cùng thống nhất. Nếu người muốn phá vỡ, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng khẳng định sẽ là người đầu tiên tính sổ với ngươi. Khương Thái Hư áo trắng phần phật tung bay, không tiếp tục để ý tới tổ vương bị đạp trên mặt đất, hóa thành một luồng thiên địa nguyên khí rồi biến mất. Hôm nay dừng tay ở đây, tất cả đều bỏ qua. Thế nào? Ta nghĩ các vị đạo huynh của Nguyên Thủy Hồ cũng biết suy tính thiệt hơn. Lão thanh nhân của Thiên Tuyền Thạch Vương cất tiếng nói. Ánh mắt của tổ vương Nguyên Thủy Hồ không ngừng lóe lên. Hắn cũng không tiếp nhận ân tình của người đội tử kim quan kia. Nếu thật sự muốn khai chiến, không hề nghi ngờ gì nữa. Đó là bộ tộc bọn họ phải tự mình ra tay, chinh chiến phía trước. Hoàng tộc khai chiến là chuyện tình cảnh ảnh hưởng rất lớn. Đạo huynh, người không vừa lòng lắm đối với ta thì phải. Ánh mắt của tổ vương đội tử kim quan chợt lóe sáng, từ trong đám bụi đứng dậy, trên mặt ảm đạm, cảm thấy trên mặt như nóng bừng lên. Người của Nguyên Thủy Hồ rất lạnh nhạt, không đáp lại hắn. Nguyên Hoàng đạo kiếm chợt lóe sáng, tiến vào trong mi tâm của tên tổ vương đầu bạc kia, sau đó chui vào trong tiên thai, vùng ống tay áo nói, đi thôi. Đạo huynh, người có ý gì? Ta chính là xuất đầu cho các ngươi, không tiếc cùng thanh nhân nhân tộc đánh một trận. Tổ vương đội tử kim quan nói, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Người chắc chắn muốn ra tay phải không? Lão thanh nhân của Thiên Tuyền Thạch Phường đạp ra một cước, lập tức phát ra một mảnh rào động, giống như những gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Âm! Hắn cũng không phát động thể công nào lăng lệ cả, nhưng một cước bình thản này lại khiến cho người khác phải hết hồn. Dưới đường đường là một thế hệ tổ vương, lại giống như một con rối bị đạp bay ngược ra ngoài, lại một lần nữa ngã sấp trong đám bụi. Người! Tổ vương đội tử kim quan quá sợ hãi, sau đó cảm thấy rùng mình, chậm rãi bỏ chạy và sắc mặt xanh mét. Hôm nay, hắn hoàn toàn là rước lấy sỉ nhục vào thân. Các cường giả cổ tộc khác cũng lạnh từ đầu đến chân. Lão già thánh nhân của nhân tộc này thật sự khiến cho người ta phải kiêng kỵ rồi. Đây là cảnh giới tới mức nào? Tuyệt đối không dưới người áo trắng vừa mới tới đây. Về dịch bất thủ. Trong đám người, có một lão tu sĩ nhân tộc thở dài. Hắn đối chiếu với sách cổ, đoán ra được thần phận của Thiên Tuyền thánh nhân, đó chính là một trong Thiên Tuyền tam kiệt năm xưa, là sư đệ nhỏ tuổi nhất của lão phong tử. Là một vị đại thánh, thậm chí còn là sư đệ của một vị chuẩn đế hay sao? Những lời này vừa phát ra khiến cho nơi đây trở thành một mảnh chấn động, ngay cả những người của cổ tộc cũng đều sợ ngây cả người. Lão nhân này còn lai lịch cực kỳ dọa người đấy rồi. Vệ Dịch, một cái tên rất biến mất sau mấy ngàn năm trước, lại một lần nữa khắc sâu vào trong tâm khảm của mọi người. Mặc dù trên danh nghĩa thì Thiên Tuyền đã bị diệt vong, nhưng từ khi được kiến tạo lại, nó đã càng ngày càng khiến cho người ta phải kính sợ. Quên đi, Một hồi quyết đấu công bằng mà thôi, cần gì phải tranh chấp làm gì nữa. Ngay cả Nguyên Thủy Hồ đạo huynh cũng không so đo. Các người còn muốn làm gì? Sống yên bình chẳng phải tốt hơn hay sao? Phía cuối trần trời, trên chiếc xe được 9 con thái cổ hùng thú kéo, truyền ra thanh âm của cửu hoàng vương. Mọi người đều run sợ, không ngờ rằng hắn sẽ nói ra những lời như vậy. Vì đầu sò này đã lên tiếng, còn ai dám lên gây chuyện nữa chứ? Thánh thể nhân tộc, hồn thác đại thánh để ta truyền lời cho ngươi. Đa tạ ngươi, nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi, có thể đi thiên phường một chuyến, sẽ không có ai dám cản trở ngươi đâu. Cửu hoàng vương nói ra, âm thanh vang vọng trời cao, 9 con thái cổ hùng thú cùng đạp vó, kéo chiếc xe biến mất ở cuối chân trời. Các cường giả của các bộ tộc thái cổ càng thêm giận mình, một đám trố mắt ra mà nhìn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngay cả hồn thác đại thánh cũng muốn che chở cho thánh thể nhân tộc hay sao? Diệp Phàm bây giờ cười khổ, là một con lòng thù thái cổ có thể kéo dài sinh mệnh trên 800 năm. Hắn không biết sau này có thể bởi vậy mà xuất hiện một mối họa khác hay đã không. Sinh ra một vị đại thánh, chỉ cần kẽ nâng tay là đã có thể tiêu diệt cả nửa viên cổ tinh này, khiến cho người ta phải sợ run rồi. Bầu trời trở lên sáng nặng, ánh trăng chiếu xuống như những làn khói màu bạc, chiếu lên người của Diệp Phàm, khiến hắn thoạt nhìn có vẻ siêu trần thoát tục, hội tụ tất cả ánh mắt của vạn tộc chiếu vào, trở thành tiêu điểm duy nhất tại đây. Không thể nghi ngờ gì nữa, sau một trận chiến này, thánh thể nhân tộc sẽ giành chấn thiên hạ, đánh bại huyết mạch của cổ hoàng, giết chết một người trẻ tuổi cùng thế hệ có khả năng trảm đạo nhất, bước ra một bước vững chắc trên con đường trở thành đại đế. Diều Quang Thánh Tử, Nhan Như Ngọc, Hoàng Hư Đạo, Hòa Kỳ Tử, Giao Trị Thánh Nữ, Trung Hoàng Thần Tàm Đạo Nhân và Tử Phủ Thánh Nữ, Thiền Hoàng Tử đều nhìn về phía hắn. Có người thì đôi mắt sầu sắc như tinh không, có người trong mắt phát ra ánh sáng kỳ dị, còn có người không chút biến sắc, càng có người lộ ra sát khí, mỗi người đều không giống nhau. Một thế hệ trẻ tuổi tranh hùng, tương lai cũng không biết còn có bao nhiêu người muốn ngã xuống. Trên con đường chứng đạo, không ngừng phải đánh bại đối thủ, chỉ có vô tình và tàn khốc đạp lên máu tươi và thi thể của các thần tử để đi đến phía trước. Cuối cùng chỉ có một người có thể đứng sừng sững trên đỉnh vinh quang mà thôi. Đều là những người có hy vọng chứng đạo, những người này thật sự không nên sống chung một kiếp. Nếu bọn họ sống vào các thời đại khác nhau, nhất định mỗi người đều có thể phát ra uy lực rực rỡ, truyền khắp thiên cổ. Cơ hội chỉ dành cho một người mà thôi. Con đường thành tiên có lẽ sẽ mở ra trong kiếp này. Ai mà không muốn đây? Nói không chừng, có khi còn có con của đại đế chưa chết cũng nên. Trong bóng tối, có hai lão tổ vương đang bàn luận, sau đó không tiếng động biến mất, không còn thấy bóng dáng của bọn họ xuất hiện đâu nữa. Một đêm cuối cùng đã đi qua, khắp thiên hạ đều kinh hãi, cả năm địa vực đều sôi trào lên, nguyên cổ bị chém chết, thánh thể nhân tộc giành thắng lợi. Tin tức này truyền tới khắp các ngõ ngách trên viên cổ tinh này. Một trận chiến khiến cả thế gian dõi theo, rốt cuộc cũng kết thúc, như cảnh hưởng của nó lại là vô cùng to lớn, truyền khắp mỗi giáo phái, ngay cả trong đại nội âm tự cũng truyền ra tiếng Phật hiệu. Đấu chiến thắng Phật còn tự mình hỏi về kết quả của một trận chiến này. Tin tức vừa phát ra, một tòa cổ tháp tại Tây Mạc đều vang lên tiếng chuông du dương, rất nhiều lão tăng đều niệm một tiếng A Di Đà Phật. Các đại thánh địa tại Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Trung Châu, Đông Hoang, không một nơi nào là không có người bàn luận về chuyện này. Thánh thể nhân tộc đã trưởng thành lên, đại thế này đã không thể ngăn cản lại được nữa. Nếu như hắn không ngã xuống, mặc dù phải chịu những khó khăn do thể chất tạo nên, không thể chứng đạo, nhưng tương lai cũng có thể khiêu chiến với đại đế cổ, có thể đứng trên thiên hạ 1 vạn năm, trở thành một ông vua không ngai tại thế gian này. Cuộc chiến này đã lan đến các tộc thái cổ, làm cho bọn họ chân chính ý thức được rằng nhân tộc đã thay đổi, đã có thể cùng tồn tại với bọn chúng. Cái tên Diệp Phàm được truyền khắp các bộ lạc. Thần Thanh, bên trong Thiên Tuyển Thạch Phường, ấm nước bên bếp đã sôi. Diệp Phàm bỏ ra 3 chiếc lá ngộ đạo trà vào trong đó. Lập tức mùi thơm tràn ngập, các làn hơi nước lượn lờ bốc lên. Đây cũng không phải là trà, mà là thánh nhân thường uống, mà là 3 phiến thần trà được Diệp Phàm dùng cây giá nghịch thiên đấu giá được ở Thiên Yêu Bảo Huyết, dùng để cảm tạ lão thánh nhân vệ dịch đã hỗ trợ hắn. Thật là thơm. Một đám người ngồi vây quanh bên cạnh đều là khẽ nhấp một ngụm nước trà, bao gồm Bàng Bác, Lệ Thiên, Hầu Tử, Lý Hắc Thủy. Đoạn Đực rất thức thời, không dám thò đầu ra, bởi vì hắn đã từng viếng thăm qua nghĩa trang của Thiên Tuyển Thánh Địa, đào ra một kiện bảo bối. Cái gọi là có tật giật mình được thể hiện rất rõ ràng vào lúc này. Tiên cung. Diệp Phàm buông chén trà, nghe được những gì mà Bàng Bác trải qua không khỏi trầm tư. Bàng Bác bị đuổi giết tới mức đền trời không đường, xuống đất không đối, trốn vào gần cấm địa thái cổ, lại bị lầm vào trong tiền cung, gặp được một cơ duyên không nhỏ, đồng thời lấy được dấu vết mà cô nhân lưu lại. Đám người Chu Dịch cũng đã tiến vào tiên cung, gặp được đại cơ duyên, ta thấy một vài dấu vết để lại. Lầm Dài có thể ở Nam Vực, từng nhắn lại trên vách tường cho ta. Ta định đi xem một lần, rốt cuộc hiện giờ nàng ra sao rồi? Diệp Phàm nhìn về phía Nam. Thánh thể nhân tộc đang ở thần thành, khắp nơi đều rất chú ý, ngay cả sinh linh cổ tộc cũng đều tránh xa. Hiện nay là một thế hệ trẻ tuổi, ai cũng kính sợ hắn. Có mấy người dám cùng hắn tranh hùng đây? Từ sau khi giết chết Nguyên Cổ, cái tên Diệp Phàm như mặt trời ban trưa. Nơi đi qua thì các nhân vật cấp giáo chủ đều chắp tay, dâng tặng đủ loại lễ vật, có uy thế chấn nhiếp một phương. Vào ngày nay, Nguyên Thủy và Thông Thiên cùng xuất hiện, ở tận thành ngồi chờ Thiên Hoàng Tử Thiện hiện thân. Từ hắn đưa cho tiền đặt cược, Ngộ Đạo cổ trả thụ tâm, nhưng mà chờ đợi lâu ngày lại không thấy đến. Thiên Hoàng Tử, kẻ không biết giữ lời, mau mau đưa Ngộ Đạo cổ trả thụ tâm tới ta đây. Bàng Bác hóa thành một cái loa lớn, mượn danh nghĩa Thông Thiên đạo nhân, hồ khắp thần thành kêu to tận nửa ngày. Bần đạo là Nguyên Thủy, giờ đã biết được nhân phẩm của Thiên Hoàng Tử đạo hữu, ngày khác ta sẽ tới lấy tiền đặt cược, hy vọng không cần phải chờ quá lâu. Cuối cùng Diệp Phàm hô lên một trận, hắn không muốn chờ đợi nữa, muốn mau chóng đi Nam Vực tìm hiểu một phen. Cho đến một ngày, bọn họ vượt qua hư không, hiện ra tại Nam Vực, nhưng cho dù đã hỏi rất nhiều người, thì là vẫn không biết được Vũ Hóa Tiên Cốc ở nơi nào, căn bản không có ai từng nghe qua cái tên ấy. Đến nhà của nữ oa mắt to kia, hỏi đi, chẳng phải là nhà nàng ở Nam Vực hay sao? Hầu tử nói ra, rõ ràng hắn rất muốn đi, nhưng đôi khi lại thích làm ra vẻ ta đây, gọi cứ Tử Nguyệt là nữ oa mắt to. Đúng vậy, đi cửa ra hỏi thăm một chút đi. Lệ Thiên gật gật đầu, hắn rất muốn đi tới gia tộc đã từng xuất hiện một vị đại đế cổ này một lần. Đoàn người bọn Diệp Phàm, Bàng Bác, Hầu Tử, Hắc Hoàng vượt qua hư không đi tới bên bờ Cơ Thủy. Bờ bên kia sông chính là thế gia thái cổ rất cổ xưa, chính là Cơ Gia. Cơ Gia mây mù cuồn cuộn, thiên cung treo trên không trung kia đang mở rộng cửa. Rất nhiều nhân vật trọng yếu của Cơ Gia đều đi ra nghênh đón, tự mình ra mời bọn họ đi vào. Trong đó bao gồm cả một số gia chủ đã thoái ẩn và một vài nguyên lão sắp chầu trời. Lễ ngộ như vậy không phải ai cũng nhận được. Có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay đã hoàn toàn khác với khi xưa rồi. Năm đó Diệp Phàm mới tới đây, chỉ là một tên tiểu tù sĩ mà thôi, bị người ta hò hét đuổi giết, mà hiện nay lại được ngồi cùng bàn, nghị luận với các vị đầu sỏ của một giáo, địa vị ngang nhau. Tiểu Diệp Tử, người tới đây để thăm ta sao? Cơ Tử Nguyệt ở trong đám người cười rất vui vẻ, đôi mắt sáng lên vẻ thánh thiện, mà lốm đồng tiền nhỏ hiện ra, khẽ cười động lòng người. Diệp Phàm cười nói, đúng vậy. Nếu là ngày xưa, các vị nguyên lão của Cơ Gia nhận định sẽ nổi giận, không cho phép Cơ Tử Nguyệt và Diệp Phàm đi lại gần nhau quá, mà nay lại hoàn toàn thay đổi. Những kẻ ngoan cố nhất cũng vui vẻ thấy cảnh này, ngay cả một vài lão bất tử cũng khẽ đưa tay vuốt râu cười tủm tỉm. Còn sông này gọi là Cơ Thủy, giống như đúc với sách sử ghi lại tại một vùng tinh không kia. Bàng Bác thì thầm, hỏi Diệp Phàm bên cạnh. Ta đã từng hỏi qua Tử Nguyệt, nàng cũng không biết. Diệp Phàm nói, ô, các người đang nói rằng ở một tình không khác cũng có một cái Cơ Thủy sao? Chẳng lẽ là vùng đất thần bí kia mà hư không đại đế của tộc ta từng đi tới ư? Một nhân vật lớp tiền bối của Cơ Gia có đôi tai vểnh lên, biểu hiện ra rằng hắn đã luyện thành thuật phòng nhĩ, nghe được bọn họ nói chuyện rất nhỏ. Cái gì? Diệp Phàm và Bàng Bác cùng cả kinh kêu lên. Hư không đại đế rất có thể đã đi qua Trung Quốc cổ. Bí văn này khiến cho hai người Diệp Phàm và Bàng Bác trố mắt nhìn nhau. Rất đầu sau vẫn không nói được gì. Vào lúc này, trong lòng bọn họ đồng thời vang lên cái tên Hoàng Đế. Đây là một trong những loài người, cũng được là sinh ra bên bờ Cơ Thủy. Chẳng lẽ lại là có liên quan tới chuyện này hay sao? Nhưng sau khi cân nhắc một chút, bọn họ liền lắc đầu, loại bỏ ngay. Căn bản không giống với Hoàng Đế Đại Khái là cổ nhân từ 4.000 năm trước, mà hư không đại đế đã rời khỏi trần thế được mười mấy vạn năm rồi cơ mà. Mấy vị lão già có thể nói tỉ mỉ một chút được không? Ta rửa tay lắng nghe đây nào. Bây giờ Bàng Bác bước lên, nắm lấy cánh tay của một lão nhân, ẩn cần nâng lên. Nhẹ một chút, nát bộ xương già của ta mất rồi. Lão nhân cơ tộc này nhe răng nhếch miệng, không có phúc hưởng thụ sự ân cần của cánh tay to gấp 3 lần người khác của Bàng Bác. Lại nói, đây là ta ở trong sách cổ tại tàng kinh các mà đọc được, ghi lại cũng không quá rõ ràng, đều sắp sửa quên hết mất rồi. Đây không phải là nơi nói chuyện, mời các vị vào bên trong. Thanh chủ Cơ Gia mỉm cười, bên cạnh có Cơ Hạo Nguyệt cùng đi theo. Qua thêm vài năm nữa thì sẽ chính là người kế vị. Cơ Gia có địa vị, thống trị cả Nam Vực, nhìn xuống Đông Hoang, ít có truyền thừa nào có thể sánh bằng. Đã từng xuất hiện một vị đại đế nhân tộc, nội tình cực kỳ mạnh mẽ, không gì so sánh nổi. Mây mù lượn lờ, các loại cung điện đang lơ lửng trên không trung, linh cầm đua nhau bay múa, hoa cỏ tỏa mùi hương. Nơi đây giống như là tiên cảnh, là một bức tranh cực kỳ mỹ lệ. Từng khối tịnh thổ chìm nổi trên không trung, treo trên những đám mây cũng có các ngọn núi lớn cao vạn trượng đứng sừng sững, buông xuống từng dòng thác to lớn trắng xóa, khí thế vô cùng bao la hùng vĩ. Ngào giống, phía xa xa một tiếng rống tro truyền tới, giữa một dãy núi lớn màu đen đứng sừng sững trong mây mù, có một con giao long màu đen đang gầm giống, thân thể to lớn như một ngọn núi. Mọi người hơi chút giật mình, gia tộc đã từng sinh ra đại đế, quả nhiên không tầm thường chút nào. Con giao long cực kỳ mạnh mẽ, huyết mạch rất tinh khiết, trong tiếng rống này còn xen lẫn cả đạo âm, cảnh giới thầm sâu khó dò. Cơ Tử Nguyệt nói, nơi đó là thánh vực, nối tiếp với một tiểu thế giới, Hắc Long chính là đang thủ hộ ở nơi đó. Cho tới tận bây giờ vẫn không thể rời đi nửa bước, cả đời chỉ có thể sống phía trước Hắc Long Đàm. Thật là đáng thương, trước đây ta và ca ca còn thường đi bồi tiếp nó đấy. Rất rõ ràng, nơi đó là một mật địa, là nơi quan trọng nhất của Cơ Gia, không phải là con cháu dòng chính thì không được phép đặt chân bén bảng tới. Nội tình của bọn họ quả nhiên không thể phỏng đoán được. Trên đường đi, Diệp Phàm gặp được một người quen, đó là Cơ Gia Lão Bát, là một vị nguyên lão thần phận hiền hách. Năm đó từng đứng về phía vương gia Bắc Nguyên kia, ra sức làm khó dễ với hắn. Hai người gặp lại nhau đều ngẩn ra. Trong mắt của Cơ Gia Lão Bát không ngừng lóe sáng, cuối cùng thở dài trong lòng, chắp tay từ đó rời đi. Hiện tại đã khác xưa rất nhiều rồi. Vương gia Bắc Nguyên đã bị Diệp Phàm dẫn đầu đoàn thiết kỵ san bằng, thế đừng còn mạnh hơn người khác rất nhiều. Nếu muốn nhảy ra làm gì đó không hay, phòng chừng chưa cần Diệp Phàm ra tay, những người Cơ Gia kia có khi đạp chết hắn trước tiên. Trung ương của hư không thiên quyết rất to lớn, hùng vĩ vô cùng, như thiên đình thượng cổ đứng sừng sững, tiên hạc bay múa, loạn phượng hót vang, bay vòng quanh nơi này, không phải là khách nhân tôn quý nhất thì không thể được đi vào trong. Hôm nay lại mở rộng cửa đón chào bọn họ. Cơ Gia rất lễ ngộ, một trận chiến của Diệp Phàm đã chấn động cả thiên hạ, khiến cho người người khắp nơi đều chú ý, ngay cả huyết mạch của cổ hoàng mà hắn cũng dám chém, còn có mấy người có thể ngăn cản được bước chân của hắn nữa đây. Các thế hệ trước của Cơ Gia đã từng tìm hiểu tỉ mỉ kỹ càng, biết được rằng huynh muội Cơ Hạo Nguyệt và đám người Diệp Phàm có quan hệ rất tốt, tất nhiên là muốn lôi kéo bọn họ vào trong cùng một trận doanh rồi. Năm đó, có một số người phản đối Cơ Tử Nguyệt và Diệp Phàm quan hệ quá mật thiết, hiện giờ gần như đều thay đổi ý tưởng. Nếu bởi vậy mà khiến Cơ Gia có thêm một vị thánh thể đại thành, thì sẽ yên tâm vạn năm, không phải lo lắng gì cả. Chưa đợi Diệp Phàm và Bàng Bác hỏi về chuyện Cơ Thủy, một vị nguyên lão sắp chầu trời đi thẳng vào vấn đề, đã nói, ta nghe nói các ngươi đến từ một tinh không khác, có phải là thật hay không? Ngày nay, thân phận của Diệp Phàm đã không còn là bí mật gì nữa, đã có không ít người sớm biết rõ, hắn hỏi như vậy cũng không có gì là đường đột cả. Đúng vậy, Diệp Phàm gật đầu thừa nhận, tinh vực rộng lớn không biên giới, có quá nhiều bí mật, khó tranh, đại đế cổ đều muốn đi rất xa, trong vòng trời này có rất nhiều bí mật mà chúng ta không thể biết được. Một đạo nhân cất tiếng thở dài. Một hàng thị nữ xinh đẹp, lướt thướt tha, yểu điệu đi vào trong thiên cung, dâng lên trà thơm, mùi hương nước mũi tỏa ra. Vậy mà lại là ngộ đạo trà. Loại thần vật này bình thường rất ít khi được dùng để chiêu đãi khách nhân. Không nghĩ tới, gần đây lại thường xuyên được dùng loại thần trà này. Hắc Hoàng lập tức trồm lên, vươn ra một đôi móng vuốt to lớn, khiến cho vài tên thị nữ sợ tới mức thiếu chút nữa đập cả cái khay trà lên mặt của nó. Sau đó không lâu, một nguyên lão của Cơ Gia tự mình đi lấy ra một quyển sách cổ cùng với Bàng Bác và Diệp Phàm lật xem, tìm hiểu về địa phương thần bí mà hư không đại đế đã từng đi qua. Lại nói tiếp, Cơ Gia chúng ta cũng không phải là người gốc ở bắc đầu tinh vực này. Trên thực tế thì dường như các đại đế cổ đều là vượt qua tinh vực mà tới. Những người chân chính thuộc về thế giới này cũng không có thấy tồn tại nữa. Một lão nhân có vẻ sắp chầu trời cất tiếng nói. Đám người Diệp Phàm và Bàng Bác đều kinh ngạc. Chỉ có Hắc Hoàng là thò cái đầu cực lớn của nó ra, khẽ lắc lắc rồi nói. Độc Nhân và Vô Thủy Đại Đế là được sinh ra trên thế giới này, chứng đạo ngay tại đây. Có lẽ là vậy.